Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 49 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Nhân Hoàng Đời Kế Tiếp. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông .com nha. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục nhờ sự giúp đỡ của Lăng Cảnh Đạo Nhân mà tiến vào được cái thế giới của người chết. Sau đó thì hắn thử chạm vào cái lượng nguyệt thuyền, có nghĩa là cái thuyền mặt trăng đó, thì không ngờ hắn điều khiển được cái con thuyền này và di chuyển theo chỉ dẫn của Ngọc Bội, rồi đi một mạch theo nó mà không ngờ thực sự đi đến Vô Ưu Hương. Có điều thế giới này đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi, không còn ai sống hết. Hắn mặc dù rất buồn nhưng mà rất nhanh bình tâm lại và tìm được cái nơi đang vây khốn các vị gia gia của mình. Và nhờ có sự hỗ trợ về kiến thức của Đô Thiên Ma Vương mà Thần Mục đã đến gần cái đám người gia gia hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước, khi mà Đô Thiên Ma Vương dẫn Tần Mục đến gần, thì gã đã nói phát hiện ra 6 vị gia gia của Tần Mục bị nhốt ở bên trong. Ở lúc này gia gia mù đã dựa vào thiên nhãn của mình mà nhìn thấy tình hình ở bên ngoài cấm chế nên đã phát hiện ra Tần Mục. Nên ông ta đã phát ra một cái giọng nói nghiêm khắc. Một đứa nào con không được vào đây nha, con không thể chống cự được uy lực của thần cấm này đâu. Bên ngoài vọng lại tiếng của Tần Mục. Ma Dương nè, người có cách nào giải cứu họ ra không vậy? Loại cấm chế không gian này là dùng bí thuật trận pháp pháp tắc không gian gấp khúc 108 không gian lại, chia thành 108 thiết diện không gian. Nhìn qua chỉ có 108 cái thôi, nhưng thực ra là 109 cái lận. Giọng nói vọng từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, vị thần bày ra bí thuật pháp trận pháp tắc không gian này có vẻ hơi lười, không tính toán tới bước cuối cùng sau số lẻ, để ra một sự hở. Bí thuật này vận hành tới 2.000-4.000 năm sẽ tự động sụp đổ. Nhưng nếu như tìm ra được không gian thứ 109, phá giải sẽ không khó gì. Đợi chút đã, để ta tính thử. Trong cấm chế không gian, Tiêu Bà, Đồ Tể và mọi người đưa mắt nhìn nhau. Kẻ bên cạnh Mục Nhi rất là lợi hại nha, vừa nhận đã nhận ra bí ẩn của cấm chế này, đáng tin cậy hơn lão mù nhiều á. Một lát sau, giọng nói đó lại vang lên. Người có bảo vật gì không dùng tới không vậy? Rắn chắc một chút, ta ném vào trong. Ném tới không gian thứ 109. Không gian thứ 109 có thêm một vật trắng chắc khi vận hành. Sẽ giống như là cái bánh răng kẹt thêm một bánh răng vậy. Trận pháp sẽ tự hóa giải thôi. Giọng Từng Mục vang lên, nói. Đây là thứ ta nhặt được ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ngươi xem thử có dùng được không vậy? Ồ, bảo bối này không tồi ngơ. Ngươi nhặt bừa cũng được bảo vật như vậy nữa. May mắn thiệt quá. Chẳng trách ta không lừa được ngươi. Vận may của tiểu tử ngươi đúng là nghịch thiên, không phải là ta vô dụng rồi. Nói tới đây, Tiêu Bà và mọi người nhìn thấy một viên minh châu bay qua trước mặt họ. Viên minh châu mỗi lúc một lớn, trong minh châu có núi có sông, giống như là một thế giới hoàn chỉnh, núi non hùng vĩ, thác nước ào ào. Minh châu xé toan bầu trời trước mặt họ, biến thành một vực khổng lồ, trong bầu trời hình tròn chứa đựng núi non và sông nước, tiếp theo đó nó biến mất trong nền trời. Các người cẩn thận một chút, pháp trận cấm chế sẽ chấn động mạnh đó. Giọng nói bên ngoài vọng tới. Vừa dứt lời, ở tận cùng không gian truyền tới chấn động kịch liệt. Sau đó hàng loạt không gian sụp đổ, đất, nước, gió, lửa điên cuồng phóng tới, cuốn đi tất cả. Uy năng thượng cấm trong các tầng không gian cũng tan tành, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Mọi người ở trong cấm chế vội vàng phóng nguyên khí, thi triển biện pháp phòng thủ mạnh nhất của mình để chống đỡ với nguồn năng lượng cuồng bạo kia. Cũng may năng lượng đó không phải dùng để đối phó bọn họ, mà là phóng về xung quanh, nên họ vẫn có thể ứng phó được. Nếu như là năng lượng đối phó họ, chắc chắn sẽ khiến cho họ nổ tung thịt nát xương tan rồi. Tần Mục đứng ở trước rừng cây này đột nhiên hóa thành tro bụi, sóng khí cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh, mỗi cây cối đều bị tiêu diệt biến thành tro bụi. Tiếng bùm bụp, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, nhếch nhác rơi xuống đất, khiến cho mặt đất lúng thành mấy cái hố lớn. Tần Mục lắc đầu. Hây, già hết cả rồi mà cũng không để người khác yên tâm được nữa. Lão què tránh ra! Giọng của gia gia điếc vọng tới. Ông ta rơi từ trên không trung xuống. ở phía dưới, Gia Gia què kêu lên một tiếng, liền bị Gia Gia Điếc đè vào người. Giữa trời Phật quang sáng chói, một đại Phật bay xuống, dưới lòng đất phóng lên dòng suối vàng. Trong suối có vô số hoa sen, đại Phật hạ hai chân dẫm lên hoa sen, từ từ hạ xuống. Suối vàng, hoa sen biến mất. Đại Phật đang đi, hóa thành một ông lão áo xanh, đó chính là Mã Gia. Quần áo có chút lam lũ, nhưng so với những người khác thì không quá tồi tàn. Mọi người đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể sống sót rời khỏi bí thuật không gian kia, mặc dù tất cả đều bị thương không hề nhẹ, nhưng cũng may không nguy hiểm tới tính mạng. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Mục đứng cách họ không xa. Thiếu niên của Tàng Lão Thôn liên tục lắc đầu, giống như là chê trách bọn họ càng già càng không nên nết vậy. Phía trước Tần Mục là một cục sắt bự đang vô cùng đắc chí, tám tay chống hung, khiến mình trông chả khác gì cái đèn lồng, tạo dáng như là kiểu đợi người khác tới quỳ lại vậy. Sau lưng Thần Mục là một con Long Kỳ Lân béo như con heo, nhìn có vẻ đang còn ngái ngủ, bộ dạng uể oải, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Mục Nhi nè, sao con lại tới đây vậy? Tư Bà Bà kinh ngạc bước lên phía trước, quan sát Thần Mục suốt từ trên xuống dưới, kiểm tra một lượt, giọng trách cứ. Nơi nguy hiểm như vậy mà ngươi cũng dám xông vào, lớn gan thiệt mà, có bị thương ở đâu không vậy? Bà, tránh xa Mục Nhi ra. Ông nội mụ bước tới, có phần lo lắng, nói với Tần Mục. Tư bà sắp không chống cự lại được ma chủng trong đạo tâm rồi, lúc nam lúc nữ, không biết khi nào sẽ là bị lợi thiên hành khống chế nữa, cẩn thận bà ta hạ độc thủ với con nữa ngờ. Trong miệng Tư bà vọng tới giọng nói đầy già nua, đầy ma tính. Các ngươi yên tâm đi, hắn là giáo chủ hiện tại của thánh giáo ta mà, ta là giáo chủ tiền nhiệm, đương nhiên sẽ không ra tay với hắn rồi. Đột nhiên giọng của Tư bà biến thành giọng nữ. Lễ thiên hành, ngươi cút đi cho ta. Gia Gia què bước lên trước, quan sát ma vương đô thiên tám tay chống hung, nói. Mục Nhi, cục sát này của con thật hữu dụng hơn à, hắn tên là gì vậy? Tần Mục trả lời. Ma vương đô thiên. Đô tể cũng bước tới quan sát, ngờ vực nói. Ở đâu ra vậy chứ, lần trước khi gặp ngươi không có gã người sát này, cũng hữu ích đó. Xấu ghê người. Gia Gia Điếc nói. Ma vương đô thiên nổi giận, đang định phát tác thì Tần Mục vội vàng nói. Vị này là ma vương của đô thiên, chúa tể cao nhất của thế giới đô thiên đó, là con mời hắn tới cứu mọi người. Ma vương đô thiên rất am hiểu về thần cấm, nhất định sẽ có thể giúp chúng ta gặp dữ hóa lành đó. Tâm trạng ma vương đô thiên lập tức dễ chịu. Vẫn là tiểu tử này biết nói chuyện mà, mặc dù bụng dạ xấu một chút, thủ đoạn tàn độc một chút, mưu mô xảo quyệt một chút, nhưng mà cũng coi như là cũng tạm đi. Trưởng thôn đâu rồi? Tần Mục hỏi. Còn dược sư Gia Gia Câm, họ không tới đây hả? Gia Gia Mụ lắc đầu. Mắt ta tin đuổi theo manh mối dược sư và trưởng thôn để lại tới đây, nhưng mà không gặp lão Câm và dược sư ở đâu hết đâu à. Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu. Tư bà nói. Dược sư và trưởng thôn đi cùng nhau chắc không gặp chuyện gì đâu, cũng có tổ sư và chấp pháp trưởng lão đi cùng nữa, chỉ có điều chúng ta cũng không thấy lão Câm đâu cả. Gã này làm gì cũng không nói một tiếng nào, muốn làm gì thì làm mà, không nói ra hết trơn hết trội. Một mình hắn chắc rất khó cầm cự được. Nhưng mà Mục Nhi nè, nơi này nguy hiểm như vậy mà con vẫn tìm tới được, thật là khổ cho con rồi. Tần Mục tỏ ra vẻ bực bội, nói. Mọi người không về nhà ăn Tết, bỏ đi lung tung hết, đi lạc hết thì làm sao chứ. Con đương nhiên phải đi tìm mọi người trở về rồi. Ma Dương nè, ông dẫn đường đi, chúng ta đừng đi lung tung nữa. Phải rồi. Một nhóm ông già bà già vội vàng gật đầu. Ma vương đô thiên đắc ý, tự mãn dẫn cái nhóm người già sức yếu của thôn Tàng Lão tiến về phía trước. Rất nhiều người trong thôn này đều khỏe mạnh lành lặn mà, tại sao gọi là thôn Tàng Lão chứ? Ma vương đô thiên nghĩ thầm ở trong bụng, hiện nay thôn Tàng Lão đã không còn là thôn Tàng Lão nữa rồi. Người trẻ tuổi trong thôn của Tư bà và Tần Mục, vì vậy chữ lão ở đây cần phải xem xét lại. Mã gia, đô tể, ông nội què chân tay đều đã lành lặn. Tư bà tuy tâm đạo tàn phế nhưng mà cơ thể không chút vấn đề gì. Trong thôn Tàng Lão chỉ có ông nội mù, dược sư, trưởng thôn, ông nội Câm, ông nội Điếc là cơ thể không lành lặn. Tuy nhiên ma vương đô thiên không biết rằng, đối với người thôn Tàng Lão, thân xác tàn tật không được gọi là tàn tật, nội tâm tàn tật mới đích thực là tàn tật. Trưởng thôn dằn vặt vì không thực hiện được lý tưởng, trách nhiệm của mình, nản chí ngã lòng, nên cho dù chân tay lành lặn nhưng cũng không chịu rời khỏi đại khư. Dược sư bị quá nhiều món nợ tình cảm bó buộc, không thể không cắt hủy mặt mình. Nếu như ông ta khôi phục lại dung mạo như xưa, chắc chắn sẽ không dám ra ngoài gặp mọi người. Ông nội mù tinh thần sa sút, không phải chỉ vì ông bị mù,

Trong tòa thành đó có rất nhiều thứ như vậy, trưởng thôn bảo ta gom lại. Con nhìn thử xem, nét chữ ở bên trên có giống như là nét chữ ở miếng ngọc bội của con không vậy? Đầu Tần Mục muốn nổ tung, hắn quay đầu nhìn lại ngôi làng nhỏ lúc tới, trong lòng hắn bỗng vụt lên một tia hy vọng. Trưởng thôn dường như biết được những gì mà Tần Mục đang nghĩ. Nơi đó có lẽ không phải là nơi con sinh ra, gia đình đó có lẽ cũng không phải là cha mẹ con. Cha mẹ của con rất có thể vẫn còn sống. Họ quay về theo đường cũ. Khi tới ngôi làng trống vắng kia, Tần Mục bước vào gian phòng có dán chữ hỉ, nhặt bộ quần áo trẻ con lên, ngắm nghía chữ Tần thiêu bên trên. Lo lắng, ác loạn, lần đầu tới nơi này hắn đã bị ảnh hưởng bởi nội tâm của mình, mãi không bình tĩnh lại được, vì vậy không nhìn ra chút dấu vết nào. Những thứ dược sư mang tới và chữ Tần trên chiếc áo sơ sinh này hoàn toàn giống nhau, giống như là một khuôn đúc ra. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy chút ít khác biệt. Chỉ là tâm trạng lúc đó của hắn không ổn định, lúc thì quá đổi vui mừng, lúc thì quá đổi bi thương, nên ảnh hưởng tới sự phán đoán. Vừa quan sát thực kỹ thì chữ Tần trên chiếc áo sơ sinh này được mô phỏng lại, sau đó thêu từng đường kim mũi chỉ lên trên áo, đúng là có chút khác biệt với chữ Tần trên ngọc bội. Những người khác ở trong thung đều vây quanh trưởng thung, sư tổ hỏi về những việc họ gặp phải, họ nhìn thấy gì trên con tàu đó. Trưởng thung lắc đầu, nói: bên trong rất nguy hiểm, chúng ta không đi vào sâu, chỉ là vòng vòng ở bên ngoài, suýt chút nữa thì mất mạng rồi. May mà có Gia Gia Câm mới có thể an toàn rút lui được. Mọi người lập tức quay lại hỏi Gia Gia Câm, làm thế nào ông ta biết được con đường sống đó và dẫn trưởng thôn sư tổ đi vào rồi lại đi ra. Từng một bước ra khỏi sân, hắn cũng có thắc mắc tương tự. Đến mà Vương Đồ Thiền cũng nói cho dù chân thân của gã giáng lâm cũng cần một thời gian 1-2 năm mới có thể tìm ra đường sống để vào con tàu khổng lồ vỡ nát kia được. Tại sao Gia Gia Câm có thể dễ dàng đi vào tới như vậy? Mọi người hỏi rất lâu, Gia Gia Câm cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hùng hậu. Lúc bị hỏi gấp quá cũng chỉ a a hai tiếng. Mọi người lập tức nhìn sang Gia Gia Điếc. Gia Gia Điếc và Gia Gia Câm là bạn chí cốt, cho nên Gia Gia Điếc rất hiểu ý của Gia Gia Câm. Nhiều thứ mọi người không hiểu đều do Gia Gia Điếc phiên dịch. Tuy nhiên lúc nãy Gia Gia Điếc cũng vô cùng mơ hồ, rõ ràng cũng không hiểu hai tiếng a a của ông ta là có nghĩa gì nữa. Tên Câm này không nói gì cả. Tư Bà Bà giận dữ nói: sớm muộn gì cũng bực bội cho tới chết mà. Mọi người nghĩ lại trong thôn này, Long Kỳ Lân thì quấn chặt ở bên sư tổ thiếu niên. Long Kỳ Lân này vô cùng hiếu động, chạm qua chạm lại thiếu niên sư tổ kia. Sư tổ làm bộ đánh nó vài cái mới có thể đuổi nó ra xa một chút. Nhưng mà chỉ được một lát thì nó lại sững tới, vẫy vẫy cái đuôi rồng đầy vẫy lên, khiến cho áo của sư tổ thiếu niên rách tươm. Ngươi ăn nhiều mập quá rồi. Sư tổ thiếu niên buồn rầu nói: ta từng nói rồi, ta sắp chết già rồi, không cần ngươi nữa đâu, đừng có sắp tới đây nữa, đừng hòng nhảy vào lòng ta, bây giờ ta không ấm được ngươi nữa rồi. Đi đi, đi ra chỗ khác đi mà. Gia Gia Mù thì quấn lấy Ma Vương Đô Thiên hỏi về thuật số. Ma Vương Đô Thiên hơi sợ những người ở trong thung nên rất tận tâm tận lực giải đáp, nhưng chỉ là giải đáp các câu hỏi của Gia Gia Mù chứ không chủ động truyền thụ cho ông nội mù thuật số cao thâm hơn. Dược sư thì bận rộn chạy qua chạy lại giúp cho mọi người trị thương. Từng một bước vào trong gian nhà, mặc dù nơi này có thể không phải là nhà cha mẹ hắn, nhưng mà nơi này khiến hắn có cảm giác thật yên bình. Gia Gia Câm cũng bước vào, nhìn chung quanh một lượt, bàn tay thô ráp sờ nhẹ lên con ngựa gỗ nhỏ, lại nhặt cái chiếc áo kia lên. Ánh mắt của người đàn ông thu thiển này cũng trở nên dịu dàng hơn. Từng một nhìn ông ta, Gia Gia Câm quay đầu nhìn hắn rồi cười toét miệng. Lên đường thôi. Tư Bà Bà hối thúc: về thôn ăn Tết thôi. Sư tổ nè, cái con heo mập ngư đuôi á, Tết sẽ thịt ăn nha. Đồ tể rất có tay nghề đó, nấu ăn cũng tạm được, có thể làm được 2 bàn à nha. Ngồi dòm. Long Kỳ Lân gào lên. Sư tổ thiếu niên vô cùng lo lắng, nói: ngươi đừng hòng động tới nó đó. Ngươi nhìn thấy Long Kỳ Lân của ta là cứ lâm là lâm leo, thường xuyên đòi ăn thịt nó như vậy. Đi ra đi, đừng có đụng vào ta nữa, ta không xoa đầu ngươi đâu. Chấp pháp nè, mau đuổi nó ra đi. Chấp pháp trưởng lão đuổi Long Kỳ Lân tới bên Tần Mục. Sư tổ thiếu niên nhìn qua thì thấy Long Kỳ Lân ngoáy mông đi về phía Tần Mục, mập tới mức hai bên mông tròn thực tròn, nhìn giống như cái mông của con hà mã vậy. Khi đi đường, hai bên mông không ngừng lắc qua lắc lại. Tên này chắc chắn là ăn bám ở chỗ giao chủ rồi. Hơn nữa đồ ăn không thể. Năm xưa khi gặp nó bé như một con mèo vậy, chạy tới hít vào chân ta lừa ăn lừa uống, kết quả càng ngày càng béo mà. Sau đó quân chặt lấy ta không chịu đi. Sư tổ thiếu niên thở dài, Long Kỳ Lân khi đó còn nhỏ vẫn có thể ôm trong lòng mà xoa đầu. Con thuyền lớn thiệt nha. Lúc này mọi người đã đi tới trước cái thuyền mặt trăng, không ngừng thốt lên kinh ngạc. Gia Gia Què định mang con thuyền đi, Tư bà liền quát lên. Tấm Què chết tiệt ngươi, cho dù ngươi có thể lấy đi, ngươi định để nó ở đâu chứ hả? Ngươi mà để nó ở trong thôn, ta sẽ đánh què cái chân của ngươi à nghe. Gia Gia Què đành thôi, hỏi từng một xem hắn làm cách nào điều khiển được con thuyền này tới đây. Nghe hắn kể về quá trình điều khiển con tàu này thì tâm trạng của Gia Gia Què trở nên sốt sắng. Trở thành người canh giữ mặt trăng sẽ có sức mạnh giống như thiên thần hả? Ông ta nhanh chóng chạy lên thuyền, chạm vào cây cột khổng lồ, nhưng lại phát hiện ra là không hề có thay đổi nào cả, đành phải lui trở về. Trong đại khư có rất nhiều điều thần bí chưa được giải đáp, thuyền mặt trăng chính là một trong số đó. Bọn họ rời khỏi tấm màn vô hình, bên ngoài mặt trời đã lên cao, đang lúc giữa trưa nhưng mà không khí vẫn rất lạnh, không biết từ khi nào tuyết lại rơi rồi. Trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa, đi trên tuyết phát ra tiếng lách tách, dãy núi cũng bị nhuộm thành màu trắng nữa. Có vài con gấu nằm ở trong hốc cây của di tích, gấu mẹ ôm gấu con ngủ ngon lành. Con gấu mẹ đó thấy Tần Mục và mọi người đột nhiên xuất hiện thì kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng vẫn uể oải không nhúc nhích, chỉ hơi xoay người rồi lại tiếp tục ngủ đông. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn trắng đã không còn, con thuyền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bị phong ấn trong màn trắng, cùng thuyền mặt trăng và những phong ấn lập phương vô cùng phức tạp đều hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó là rừng rậm bao la, bát ngát của đại khư. Chắc chỉ khi màn đêm buông xuống, phong ấn thần bí đó mới xuất hiện trở lại. Đi thôi, trở về thôn ăn Tết thôi. Trưởng thôn vẻ mặt bình tĩnh, nói. Mọi người trở về, nơi này cách Tàng Lão thôn rất xa, còn một hai ngày đường nữa. Năm cũ đã qua đi, may mà mọi người vẫn bình an. Đến tối ngày hôm sau, họ về tới Tàng Lão thôn. Tần Mục, Tư bà, Mã Gia và mọi người bắt đầu bận rộn, dằng đèn kết hoa, chuẩn bị cơm dâu thừa. Tần Mục mang theo giấy đỏ, Gia Gia Què thì ngồi viết câu đối xuân và chữ phúc. Ông gọi Tần Mục tới, bảo hắn dán trên các cửa phòng. Chuồng gà cũng dán, trên cây cổ thụ ở cổng thôn cũng dán một chữ, để mở cửa ra là thấy mừng vui nghe. Tư bà dặn dò, mọi người bận rộn rất lâu, cuối cùng cả thôn cùng ngồi xuống, ăn cơm, uống rượu nóng, vui vẻ cười đùa. Sư tổ thiếu niên và chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống, bữa cơm tất niên tới muộn, ăn trong không khí vô cùng ấm áp. Sáng sớm ngày hôm sau, sư tổ thiếu niên và chấp pháp trưởng lão liền cáo từ, nói. Trong đại khư vẫn còn vô số bí mật, trước khi chết có thể tìm kiếm và nhìn thấy, đúng là một việc đáng vui mừng. Các vị đạo hữu không cần tiễn nữa. Nói xong, một già một trẻ liền bước trên lớp tuyết dày mà bước đi. Mà Vương Đô Thiên nhìn Tần Mục, nói. Mà giáo chủ, ngươi nên thực hiện lời hứa rồi. Tần Mục nghiêm nghị, nói. Mà Dương Đô Thiên yên tâm đi, ta sẽ giữ lời hứa mà, nhất định sẽ thả tự do cho ông. Gia Gia Mù, Gia Gia Què và mọi người đều vây lại. Mà Vương Đô Thiên vô cùng căng thẳng, nói. Mà giáo chủ, lẽ nào ngươi định sau khi thả ta ra, sẽ lại sai họ bắt lại ta hả? Ngươi thật to gan mà. Tần Mục hơi lúng túng, lắc đầu nhìn Gia Gia Què, Gia Gia Mù và mọi người. Gia Gia Què lẩm bẩm. Gã này là một trợ thủ tốt, nếu nhớ lại ta sẽ có thể ăn trộm được nhiều đồ hơn rồi. Tần Mục mỉm cười nhẹ nhàng nói. Mà Dương yên tâm, ta sẽ gỡ bỏ phù văn phong ấn trên người ông. Ông lập tức tự do thôi. Hắn dần dần gỡ bỏ phù văn phong ấn trên người Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên lúc này mới yên tâm, nói. Thần tiểu hữu, Đô Thiên và nơi này là hai thế giới. Hôm nay chia tay, có thể sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Dù sao cuộc đời những kẻ phàm phu tục tử các ngươi cũng rất ngắn ngủi. Tuổi thọ của các ngươi, đối với ta mà nói, giống như là một cái búng tay vậy. Chỉ chớp mắt đã qua rồi. Có lẽ đợi khi ta nhớ tới ngươi, ngươi đã chết cả ngàn năm rồi. Nói thật lòng cũng có chút buồn thương. Tần Mục cười, nói. Mà Dương nè, ta cũng có thể thường xuyên liên lạc với ngươi mà. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn Phái ta cũng hiểu á. Ma Vương Đô Thiên cười ha hả. Thế giới này của các ngươi quá nguy hiểm. Ngươi triệu hồi ta tới ta cũng không tới nữa. Sau khi ta trở về, sẽ tìm kiếm một thế giới mới, để con dân của ta có thể sống được ở thế giới đó đó. Tần Mục mở hết phong ấn trên người của gã ra, nói. Ma Dương nè, giờ ông có thể trở về rồi. Ma Vương Đô Thiên thử một lượt, phát hiện đúng là đã không còn phong ấn nữa, mới yên tâm, nói. Vĩnh viễn không bao giờ liên lạc nữa. Nói xong, một luồng ý thức liền bay vào trong hư không, biến mất không tâm tích. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, cười, nói: việc tương lai, ai có thể nói trước được chứ? Luồng ý thức của Ma Vương Đô Thiên về lại thế giới Đô Thiên, trở về với bản thể. Ma Vương Đô Thiên cao lớn lập tức tiếp nhận mọi sự việc mà luồng ý thức của mình vừa trải qua. Trong lòng kinh hoàng, thở ra một hơi thở đục. Ôi, một thế giới nguy hiểm mà, nơi bị chư thần thao túng, đúng là không phải là nơi thích hợp để con dân Đô Thiên sinh sống mà. Xem ra cần tìm một thế giới mới rồi. Mục Nhi, tới đây! Trưởng thôn gọi. Từng Mục vội vàng bước tới, trưởng thôn do dự, nói: Ta nghĩ lui, có một số việc vẫn nên nói cho con biết. Trên chiếc tàu đó, ngoài việc tìm được rất nhiều chữ thần ra, ta còn tìm được những thứ khác nữa. Dược sư nè, người hãy lấy những thứ đó ra đây đi. Dược sư do dự, nói: bây giờ giao cho nó có thích hợp không vậy? Trưởng thôn lắc đầu. Tuổi thọ của ta không còn nhiều rồi, hiện giờ không giao cho nó thì đợi khi nào đây chứ? Dược sư lấy ra một tấm gương, giao cho Từng Mục. Từng Mục đón lấy tấm gương này, chiếu qua chiếu lại, thấy không có gì bất thường. Trưởng thôn nói: tấm gương này là bản đồ đường đi tới Vô Ưu Hương, chúng ta tìm thấy ở trên thuyền. Con khoan hãy coi, gương đã bị ta phong ấn rồi. Đợi khi nào con có thể phá giải được thì mới nhìn thấy tuyến đường ở trong gương. Ở đó rất nguy hiểm, ta không muốn bây giờ để cho con đi. Từng Mục im lặng, đột nhiên cúi lạy trưởng thôn. Trưởng thôn vội vàng nói: đứng dậy đi, còn một việc nữa nè. Ta đột nhiên thấy rằng những việc con cần gánh vác đã rất nhiều rồi. Giáo chủ trẻ tuổi của Thiên Ma Giáo, cô nhi của Vô Ưu Hương, có lẽ thêm trọng trách của ta nữa cũng không là gì. Hôm nay ta sẽ nhận con làm đệ tử, giao phó trọng trách của ta cho con. Từ nay về sau, con sẽ là nhân hoàng đời kế tiếp. Nhân hoàng đời kế tiếp hả? Từng Mục ngạc nhiên, cái tên này có phần quái dị. Trên thế gian này đã có hoàng đế, cũng có giáo chủ, tông chủ, môn chủ, các đại tông phái. Ai nấy đều cũng có trọng trách và địa phận quản lý của mình. Nhân hoàng thì làm cái gì? Hình như trên thế gian này đã không có nơi nào để nhân hoàng thống trị. Nhân hoàng không phải là người ngồi trên cao, không có quyền lực gì, chỉ có trách nhiệm. Trưởng thôn nói: nhân hoàng không phải là bảo người thống trị chúng sinh thiên hạ này, cũng không phải để con nắm giữ ba quyền, mặc ý chinh chiến tiêu diệt, hàng phục những kẻ không thuần phục gì. Nhân hoàng chỉ là một loại tâm cảnh, là một loại đạo nghĩa. Nhân hoàng có một bảo ân do nhân hoàng đệ nhất để lại, bị ta ném ở dưới gầm giường, con lại đó mà lấy lại đây đi. Từng Mục tiếp phòng trưởng thôn, dưới gầm giường quả nhiên là có một cục đen sì. Hắn lấy ra nhìn một lượt, là một cái ấn chương hắc thiết to bằng bàn tay, khắc điểu truyện trùng văn. Từng Mục giao ấn chương hắc thiết cho trưởng thôn. Trưởng thôn chớp mắt, nói: đây chính là ấn nhân hoàng, là thánh vật chí cao của mạch chúng ta. Từng Mục nhìn cái mảnh ấn chương, lúng túng nói: trưởng thôn nè, mạch chúng ta còn có thánh vật nào khác mà nhìn đẹp đẹp xíu không vậy? Trưởng thôn nổi giận, ấn nhân hoàng bay lên đập vào đầu Từng Mục, khiến cho đầu hắn u lên một cục. Sau đó cục hắc thiết lại rơi về tay của hắn. Trưởng thôn nói: ấn nhân hoàng giao cho ngươi, ngươi chính là nhân hoàng đời kế tiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Từng Mục kinh ngạc, dược sư cũng giật nảy mình. Trưởng thôn luôn miệng nói trách nhiệm của mình rất là to lớn, trọng trách rất nặng nề. Ông ta còn tưởng rằng cần phải có một nghi lễ quan trọng mới có thể để Từng Mục kế nhiệm vị trí nhân hoàng. Không ngờ trưởng thôn vứt thẳng cho Từng Mục một cục sắt đen sì coi như là kế vị rồi. Ngày nay rất ít người biết tới nhân hoàng. Chúng ta không phải là môn phái, cũng không phải là hoàng đế của một quốc gia, chỉ là một loại truyền thừa. Truyền từ đời này sang đời khác, mỗi đời chỉ có một người. Là tìm người có ngộ tính nhất, thông minh nhất đương thời để làm nhân hoàng. Người thông minh nhất của đời này là quốc sư Chuyên Khang, nhưng chắc hắn không có hứng thú rồi. Hơn nữa hắn đã tạo ra được con đường của chính mình, rất khó chấp nhận truyền thừa và trách nhiệm của ta rồi. Ta lại lười đi ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là tạm chấp nhận được mà thôi. Trưởng thôn thở dài, nói. Từng Mục an ủi, nói: trưởng thôn nè, đừng miễn cưỡng, trưởng thôn vẫn có thể tìm được người khác tốt hơn mà. Vẻ mặt dược sư kỳ quái, Trưởng thôn tức sôi máu, cái tên tiểu tử này rõ ràng là chê phiền phức, lại không được ích lợi gì, vì vậy không hài lòng đi mà. Mới đi ra ngoài một thời gian, gan to hơn hắn à, dám chăm chọc khiêu khích ta nữa. Trưởng thôn cười nhạt nói, ngươi có làm nhân hoàng hay không? Từ một miễn cưỡng chấp nhận, con làm là được rồi, những cái việc mà dơ bẩn vất vả gì đó cứ giao hết cho con đi, con đã ôm rất nhiều việc dơ bẩn vất vả rồi, thêm cái nhân hoàng gì nữa cũng không là gì đâu. Trưởng thôn tức điên, chỉ muốn mọc thêm một cánh tay nữa để đập vào đầu hắn một trận, gầm lên, không biết bao nhiêu kẻ cầu xin ta dạy họ kiếm thuật, ta còn không dạy, cầu xin ta giao truyền thừa cho họ, ta cũng không giao, ngươi lại dám chê bai hả? Từ một cúi đầu giơ chân đá một cục đá, hậm hực nói, con nào dám chê bai gì chứ, chỉ cảm thấy là một cái danh hiệu không có tác dụng gì thôi. Trưởng thôn truyền kiếm pháp cho con là được rồi, còn cái danh hiệu nhân hoàng này hay là người truyền cho người khác đi. Trưởng thôn giận dữ bật cười nhìn dược sư. Nào, ngươi nói thử coi, như vậy có phải là chê bai hay không hả? Bộ làm nhân hoàng mất mặt lắm hay sao vậy chứ? Càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Dược sư liên tục hắng giọng nói, được rồi, hai người các ngươi từ từ nói chuyện nha, ta đi xem đám côn trùng của ta, trời lạnh không khéo chúng chết cống nữa. Trưởng thôn tức tối không biết xả vào đâu, đột nhiên tỉnh ngộ bật cười. Người khác cầu xin ta dạy hắn ta cũng không dạy, giờ ngươi dùng cách này để xin ta dạy ngươi có phải không vậy? Ngươi càng lớn càng gian manh mà, nói thật lòng ngươi đúng là không thích hợp làm nhân hoàng, nhưng mà ta thực sự rất lười ra khỏi thôn, nếu không nhất định nó sẽ tìm một thiếu niên xuất sắc hơn ngươi rồi. Từng một biểu môi khẽ lẩm bẩm, con là bá thể, ai có thể xuất sắc hơn con nữa chứ? Cơn giận dữ của trưởng thôn mắc ở trong ngực suýt nữa là không thở được. Từng mục vội vàng bước tới giúp ông ta vuốt ngực đấm lưng. Trưởng thôn hồi phục lại, từng mục đang định nói cái gì thì trưởng thôn nói, đừng nói gì nữa, để ta bình tĩnh lại, đầu của ta đang rối bời. Khóe mắt ông lão co giật, kẻ tội đồ cuối cùng đã bị báo ứng rồi. Một lúc sau ông mới từ từ định thần trở lại. Khi xưa một câu nói đùa của mình mọi người đều tin là thật, nhưng mình biết nó chỉ là một câu nói đùa, vì vậy nhìn thấy người khác tin lời của mình nói thực sự trong bụng rất là đắc chí. Còn giờ đây mình lựa chọn Từng Mục làm người kế thừa, lẽ nào trong lòng mình cũng tin rằng Từng Mục là bá thể sao? Nói dối quá nhiều, rõ ràng biết là giả nhưng lại không thể không tin. Thôi vậy, mặc kệ vậy. Trưởng thôn buông xuôi mỉm cười nói, chúng ta là nhân hoàng, chỉ có một trọng trách. Ánh mắt ông vụt sáng, có vô số kiếm mang phóng ra từ trong mắt ông ta, ánh lên ánh sáng chói lòa. Phát thần, phát ma, phát thiên. Của thần cho thần quán, của ma cho ma quán, của người cho người quán. Thần ma nếu như xen vào, vậy thì chém đứt tay của chúng. Thần ma nếu như ra mặt, vậy thì chém đứt đầu của chúng. Đây chính là trách nhiệm cơ bản của nhân hoàng. Đợi khi nào ngươi đủ mạnh sẽ có thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa. Đi phạt thần, đi phạt ma, đi phạt thiên, giết lên trời. Ngươi quay lại đây. Từng một vứt nhân hoàng ấn vào trong ngực trưởng thôn, quay người bước đi. Trưởng thôn nổi giận, nguyên khí hóa thành một cái bàn tay lớn túm lấy cổ áo của hắn, xách hắn quay lại, sắc mặt ung hòa, nói, ngươi là nhân hoàng đời này, lẽ nào có thể không biết tông chỉ truyền thừa của mạch chúng ta hay sao chứ? Ta còn chưa nói hết mà, vẫn còn muốn chạy hả? Dược sư đâu rồi? Tới đây giúp ta đè đầu nó xuống coi. Dược sư không tới, Từng Mục cũng không dãy dụa ra được, chỉ đành chấp nhận. Trưởng thôn tiếp tục nói, quy tắc của mạch chúng ta không nhiều, tông chỉ là những cái này. Ta sẽ truyền kiếm pháp của ta cho ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Phải rồi, mạch chúng ta còn có một nhân hoàng điện, có thời gian ngươi tới thăm à, quan sát công tích vĩ đại của các đời nhân hoàng. Còn nữa, kiếm pháp của ta mặc dù không tệ, nhưng nếu những người thi triển bị tên ma thần nào đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ giết chết ngươi đó. Đừng chạy nè, ngươi thoát không khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Năm xưa ta cũng không chạy được mà lơ nga lơ ngơ kế thừa cái truyền thừa này. Bà bà, cứu con! Từng một câu cứu bà bà, Tư Bà Bà cười rạng rỡ nói với ông nội mù bên cạnh, lão trưởng thôn này cuối cùng cũng giao lại truyền thừa cho Mục Nhi rồi. Ngươi nhìn xem kìa, Mục Nhi vui mừng tới phát khóc rồi kìa. Gia Gia Mù ngoảnh đầu nghi ngờ nói, ta nghe thấy nó đang kêu cứu hơn à. Là nó vui mừng quá đổi mà thôi.

Sau khi ngươi khôi phục nguyên khí, có thể tới đó sức tiếp nha. Tần Mục định thần lại. Được. Trưởng thôn sắc mặt đen sì, còn cái đứa trẻ trâu thì vắt chân lên cổ chạy đi tu luyện bá thể tam đăng công kỳ quái của hắn để khôi phục tu vi. Ngươi dùng mánh khóe. Dược sư bước tới nhìn bóng Tần Mục chạy đi xa tích. Trưởng thôn ngạc nhiên. Đâu có chứ. Dược sư cười nhạt. Kiếm pháp của ngươi rất hào tổn nguyên khí, với mức độ tu vi thâm hậu của ngươi, cảnh giới ngũ diệu có thể thi triển được 2 lần, tối đa là 3 lần. Vừa rồi ngươi thi triển ra mấy lần? 7 lần phải không vậy? Vẻ mặt trưởng thôn lúng túng, ngại ngùng nói. Nguyên khí của ta rất hùng hậu, ngươi không tưởng tượng được đâu. Ta khống chế nguyên khí có thể thi triển ra 4 lần. Mỗi lần dùng nguyên khí ít nhất. Tuy nhiên nguyên khí của Mục Nhi đúng là rất hùng hậu. Ta trông tưởng tới cảnh giới lục hợp, tu vi nguyên khí của ta và nó không thua kém là bao. Không ngờ. Dược sư cười, nói. Không ngờ nó giống như một cái dải nước lớn vậy, ngươi chỉ là thùng nước nhỏ mà thôi. Trưởng thôn thở dài, lắc đầu nói. Khi nó ở cảnh giới linh thai có thể thâm hậu hơn ta gấp bội, nhưng mà cảnh giới ngũ diệu không thể nào vẫn thâm hậu như vậy. Ở cảnh giới ngũ diệu ta không có bất cứ khuyết điểm nào, tuy nhiên nó cũng không có bất cứ khuyết điểm nào. Ngươi nhìn ra rồi, nhưng mà đừng nói ra nha. Dược sư cười, nói. Kiếm pháp tương đồng, nó không địch lại được ngươi. Nó thua rồi, ta hạ tất phải nói ra chứ. Nhưng mà ngươi vừa cũng nói nhân hoàng chỉ có trách nhiệm và gánh nặng, không có ích lợi gì. Hình như có gì đó không đúng nha. Trưởng thôn uể oải nói. Có ích lợi gì hả? Sao ta lại không biết hả? Dược sư ánh mắt lấp lánh, nói. Ta có nghe một số truyền thuyết nói về nhân hoàng và nhân hoàng ấn đó. Nhân hoàng ấn hình như có liên quan tới rất nhiều truyền thừa cổ xưa. Có một số truyền thừa có thể móc nối về mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước nữa. Có một số thánh địa chính là do nhân hoàng xây dựng nên. Nghe nói nhân hoàng ấn còn hữu dụng hơn. Trưởng thôn khẽ nói. Hồi đó không biết là truyền thuyết từ bao nhiêu năm về trước rồi. Giờ nhân hoàng ấn chỉ là một cục sắt đen. Ai còn nghe hiệu lệnh của một cục sắt đen nữa chứ. Dược sư mỉm cười, nói. Có truyền thuyết nói rằng nhân hoàng ấn xuất hiện có thể hiệu triệu quần hùng khắp thiên hạ. Trưởng thôn ngáp dài, nói. Nhân hoàng ấn ở chỗ Mục Nhi, người bảo nó cầm ra rêu rao thử coi, xem có môn phái nào nghe nó sai khiến hay không chứ, không bị đánh chết là may lắm rồi. Dược sư hậm hực nói. Người rõ ràng biết nguy hiểm là như vậy, tại sao còn giao hoàng ấn lại cho nó chứ? Trưởng thôn không còn uể oải nữa, ánh mắt lấp lánh kiếm mang, nghiêm túc nói. Đây là trách nhiệm cũng là gánh nặng truyền lên vai ta, ta không thể gánh vác được. Vậy là bị chém đứt chân tay, nhưng mà gánh nặng này vẫn còn cần có người tới gánh vác mà. Ta không thể để gánh nặng này cùng ta bị chôn xuống mồ. Có một số việc cho dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng mà cũng vẫn cần có người đi làm. Trưởng thôn thở ra một hơi khí đục, nói. Làm rồi, rất có thể sẽ thất bại, cũng có thể mất mạng. Nhưng nói chung vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không làm thì một tia hy vọng cũng không có nữa. Việc các đội nhân hoàng từng làm nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mục Nhi không tới nỗi nào. Dược sư rầu rĩ. Ta chỉ thấy thương Mục Nhi mà thôi. Bị ngươi kéo lên con đường của ngươi, Mục Nhi phải làm sao mới thắng được ngươi đây chứ? Nó không thắng được ta. Giọng trưởng thôn có chút tự hào. Dùng kim ly sơn hà, nó sẽ không bao giờ thắng được ta. Kim ly sơn hà mặc dù 14 kim thức cơ bản tạo thành, nhưng trải qua mài giũa của ta, đã không còn bất cứ sơ hở nào nữa rồi. Nếu muốn dùng hợp 3 kim thức cơ bản của quốc sư vào trong kim pháp của ta, thì cần sửa đổi kim ly sơn hà. Suy nghĩ của nó mặc dù rất tốt, nhưng học vẫn chưa cao bằng ta. Chỉ cần sửa chắc chắn sẽ có sơ hở, sửa càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Dược sư há hốc miệng, thở ra một hơi, nhìn Tường Mục đang ào ào chạy tới, trong lòng vô cùng đồng cảm với hắn. Tuy nhiên, nó có thể mượn tay ta để rèn luyện kim pháp. Trưởng thôn mỉm cười nói. Chiêu kim ly sơn hà này, nó sửa càng nhiều, sẽ hiểu càng sâu về kim. Hiểu càng sâu, càng có thể sáng tạo ra kim thuật. Sáng tạo ra kim thuật sẽ gần hơn với đạo. Những lý giải về kim sẽ đạt tới tầm đạo. Kiếm thức cơ bản của 14 thức hay 17 thức đều không quan trọng nữa. Học kiếm pháp, vận dụng kiếm pháp chỉ là cảnh giới thuật, Thuốc là học để dùng, còn muốn tăng lên thành pháp thì cần phải sáng tạo. Quốc sư Duyên Khang chính là ở giai đoạn này, sáng tạo ra mới là cảnh giới của pháp. Thêm một bước nữa, bỏ đi pháp và thuật mới được gọi là cảnh giới đạo. Trưởng thôn nói, hiện giờ Mục Nhi đang ở giữa thuật và pháp, nó mượn tay ta để rèn luyện kiếm pháp, sẽ dễ dàng nâng cao bản thân hơn là ta truyền thụ kiếm pháp cho nó. Một lúc sau, tu vi của Tượng Mục đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn chưa tới tìm trưởng thôn ngay, mà ngồi yên tại chỗ, tĩnh tâm lĩnh ngộ, định giúp kiếm Lý Sơn Hà mình đạt tới mức hoàn thiện nhất, không còn chút sơ hở nào. Làm thế nào để dung hợp ba kiếm thức cơ bản của quốc sư vào trong kiếm Lý Sơn Hà mà không để lại bất cứ sơ hở nào? Đó mới là việc hắn muốn làm. Dùng kiếm pháp của trưởng thôn đi đánh trưởng thôn chắc chắn là không đánh lại được, nhưng mà nếu cải thiện nó thì sẽ có hy vọng thắng được. Hắn tĩnh tâm lĩnh ngộ, các loại chiêu thức trong đầu bị đảo loạn, sau đó tập hợp lại, rồi lại cùng trưởng thôn được hình dung trong đầu tiến hành đấu kiếm pháp. Tuy nhiên kết quả là lần nào cũng thất bại cả. Trong đầu hắn mô phỏng một trận đại chiến, nhưng dù hắn có cải tiến thế nào đi nữa, tới cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi kết cục là thất bại. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Từng Mục tinh thần phấn chấn mới đứng dậy. Trong đầu hắn đã dùng kiếm pháp mới đánh bại trưởng thôn, lập tức hào hứng nói. Trưởng thôn, lại một lần nữa. Trưởng thôn cười tít mắt, nói. Được. Từng Mục lao vút tới, thi triển kiếm pháp sau khi cải tiến. Sau đó Từng Mục bay tít lên cao, giữa không trung máu văng tung tóe. Hắn bay rớt vào trong chuồng gà. Mười mấy con cây bà lông cục tác ầm ĩ, bộ dạng hung dữ chạy tới. Từng Mục vội vàng nhảy lên không, mười mấy con cây bà lông cũng vỗ cánh bay lên theo. Cánh sắc như kiếm, miệng phun lửa lao về phía hắn. Giữa không trung sơn hà sụp lúng, có núi cao sông dài cuốn lấp mười mấy con cây bà lông. Sau một chiêu, mười mấy con cây bà lông trụi lông rơi từ trên không xuống, lông gà bay rập trời. Từng Mục hạ xuống đất có chút sững sờ. Mười mấy con cây bà lông kêu ầm ĩ chạy vào chuồng gà, đóng cửa lại không dám ló đầu ra nữa. Gà mái mẹ kêu lên cục tác thất thanh. Từng Mục vung tay, trên cửa chuồng gà xuất hiện mấy cái dấu vết do kiếm khí để lại. Chuồng gà trở nên hỗn loạn. Từng Mục đờ người, nhìn bàn tay mình trở nên lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Một như thật uy phong à, cuối cùng đã đánh thắng gà rồi á. Gia Gia què khen ngợi. Từng Mục đỏ mặt, tiếp tục tĩnh tâm mà lĩnh ngộ. Đột nhiên Gia Gia Câm vứt một cái kiếm hoàng tới, ra hiệu nói. Từng Mục cảm ơn ông nội Câm. Ý của ông nội Câm là ông ta vừa mới luyện được một kiếm hoàng, dùng kiếm hoàng này thử xem sao. Hắn cầm chặt lấy kiếm hoàng, truyền nguyên khí vào trong. Lập tức trong kiếm hoàng có vô số kiếm quang bay ra, giống như không phải thực chất, có thể tùy ý gấp công, linh hoạt giống hệt nguyên khí của hắn vậy. Từng Mục nắm chặt kiếm hoàng, vung ra một quyền. Kiếm quang trong kiếm hoàng hóa thành một con rồng khổng lồ lao vút đi, gầm thét trong thung trang nhỏ. Từng Mục giật nảy mình, trưởng thôn cũng giật nảy mình, đưa mắt giận dữ nhìn Gia Gia Câm. Từng Mục thu quyền lại, dùng tâm niệm, chỉ thấy kiếm hoàng nắm ở trong lòng bàn tay mình dường như tan chảy. Hắn nắm chặt tay, kiếm hoàng hóa thành một cái chiếc búa rèn khổng lồ, đập một búa xuống, lực đạo khủng khiếp, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Từng Mục nhảy người lên, đao quang xuất hiện. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên ngàn lớp sóng biển, đào quang giống như là ngàn lớp sóng biển chồng lên nhau, mặt trời sáng chói trên không trung. Tiếp theo đó, đao pháp thu lại, kiếm mang hóa thành một cây bút khổng lồ quét ngang giữa trời, vẽ lên một bức tranh giao long. Giao long cuồn cuộn hóa thành một trường thương bốn trượng, từng một cầm trường thương đi trong không khí, xông thẳng tới chỗ đối thủ. Trưởng thôn hiếp mắt nhìn Gia Gia Câm, ánh mắt ông không mấy thân thiện. Gia Gia Câm vội vàng nấp vào trong lò rèn, không dám ló mặt ra ngoài. Trường thương trong không trung biến mất, thay vào đó là vô số kiếm quang hóa thành sơn hà bao la chỉ trong chớp mắt. Kiếm Lý Sơn Hà. Từng Mục hạ xuống đất, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Kiếm hoàng này của Gia Gia Câm luyện rất hợp ý với hắn, chắc là đã tinh luyện kim khí thiết khí trong huyền thiết huyền kim, lấy khí của nó và vứt bỏ đi hình thể của nó. Kiếm hoàng này mặc dù là kiếm hoàng nhưng có thể biến đổi đa dạng, giúp quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp trong tay hắn đều có thể thi triển, không gặp trở ngại nào cả. Kỹ nghệ rèn của Gia Gia Câm đã gần sát với đạo rồi. Từng Mục thua kiếm hoàng lại, không dùng kiếm hoàng đi khiêu chiến trưởng thôn nữa. Gia Gia Câm thò đầu ra từ lò rèn, ra hiệu đôi ba điều, vuốt một cái qua cổ. Ý là dùng kiếm hoàng này tuyệt đối có thể hạ được trưởng thôn ở cảnh giới ngũ diệu. Trưởng thôn nổi giận, làn da nhăn nhúm ở trên mặt run rẩy. Nếu mà Từng Mục thực sự dùng kiếm hoàng, uy lực của kiếm pháp sẽ tăng mạnh,